Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, thủ lĩnh đạo tặc vô cứu. Xuất sư chưa nhanh, trưởng lão không có rồi. Gió tuyết cuồng múa, huyền băng rơi xuống, mà chi tà trưởng lão đã biến mất không còn tăm tích, lại lăng không toát ra một vị tuổi trẻ nam tử. Nó tà cuồng thần thái, đầy mặt sát khí, theo gió phồng lên tay áo, cùng với ngạo nghễ dáng người, há không chính là Công Tôn Vô Cửu? Bốn phía Thiên Giải quận đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, mà Vô Cửu cũng không coi như thôi, đạp không xoay quanh, hai tay cùng vung, hơn 10 viên châu gào thét mà ra, oanh, oanh, tia sáng chói mắt. Tiếng vang oanh minh, đúng là Trấn Nguyên Châu. Nó hung mãnh uy lực, chính là thiên tiên cao nhân cũng kiêng kỵ ba phần. Thiên Giải quận cao thủ kinh hoàng chạy trốn, Vô Cửu cũng không đuổi theo. Tế ra một cái linh thạch, tia sáng lấp lóe trong nháy mắt, hắn đã biến mất giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, đông nam phương hướng ở ngoài ngàn dặm, Côn Ngao trưởng lão mang theo hắn toan nghê quận mấy chục ngàn tộc nhân. Chính khí thế hung hăng nhào về phía Yến Cốc, chợt có truyền âm cảnh báo. Hắn có chút khẽ giật mình, chi tà bị gây nên ám toán, mà cái kia kẻ cầm đầu đâu? Côn Ngao không dám khinh thường, phân phó tộc nhân thả chậm thế đi, cẩn thận đề phòng, đã thấy đám người hỗn loạn bên trong. Xông lại một vị trung niên nam tử, hiển nhiên là tộc bên trong con cháu, lại trái phải nhìn quanh mà lộ ra có chút kinh hoàng. Hắn sầm mặt lại, quát nói, không được bối rối. Trung niên nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tới gần, Côn Ngao trong lòng run lên, vội vàng quát nói, ngăn lại hắn. Hắn trái phải tộc nhân đã có phát giác, phi thân ngăn cản. Nhưng không ngờ mấy trăm đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Công Tôn Vô Cửu, Côn Ngao vội vàng hô to, lui về phía sau. Mà hắn tiếng la chưa rơi, mấy cái nắm đấm lớn nhỏ viên châu bay tới, lại là Trấn Nguyên Châu. Hắn bỗng nhiên giật mình, lách mình nhanh lùi lại. Ai ngờ lại là mấy cái Trấn Nguyên Châu gào thét mà tới. Trong nháy mắt ngăn trở bốn phía đường đi, hắn bị bức mạnh thôi pháp lực, liền cho dù nghe tiếng vang oanh minh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ tung ánh lửa đánh rách tả tơi hư không. Cuồng mãnh uy lực quét ngang bát phương, toàn nghề quận đông đảo cao thủ không phải cắm xuống giữa không trung, chính là xé thành vỡ nát mà thần xương cốt đều tiêu. Côn Ngao tránh né vội vàng, chật vật không chịu nổi. Trấn Nguyên Châu uy lực xác thực kinh người, mà một mai, hai cái thì cũng thôi đi, xuất thủ chính là mười mấy, chưa nói tộc nhân khó mà ngăn cản, chính là hắn vị này trưởng lão cũng trông đỡ cuống quýt. Mà hắn đang muốn thoát khỏi hiểm cảnh, điếc tai tiếng vang cùng chói mắt tia sáng bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Bất quá thời gian nháy mắt đã đến rồi mấy trượng bên ngoài. Hắn rốt cuộc không tránh kịp, ra sức huy động đá trượng, lăng không vạch ra một đạo màu đen khe hở, trong nháy mắt nuốt hết rồi đánh tới liệt diễm mũi tên. Mà hắn còn chưa lại được đến may mắn, lại là hai đạo liệt diễm mũi tên nối gót mà tới. Hắn lần nữa huy động pháp trượng, lại vì lúc đã muộn, oanh. Pháp trượng nổ tung, hộ thể pháp lực sụp đổ, hắn ngạc nhiên muôn dạng, mạnh thôi pháp quyết, liền tại đạo thứ ba mũi tên oanh minh nổ vang thời khắc. Hắn người bóng đột nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hắn xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, vội vàng truyền âm cảnh báo, nhưng không thấy rồi người nào đó bóng người. Chỉ có bốn cái viên châu như bóng với hình. Hắn thôi động pháp quyết. Một tiếng quát mắng truyền đến. Đoạt. Côn Ngao thân hình dừng lại. Giờ khắc này liền như thiên địa ngăn cách. pháp lực tu vi khó lại, lại hình như trói buộc giam cầm, vậy mà để hắn tránh thoát không được. Côn Ngao dừng tại giữ không trung, ngạc nhiên tứ phương, thần sắc tuyệt vọng, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn cái chấn nguyên châu đồng thời nổ vang, cuồng mãnh uy lực trực tiếp xé nát hắn mất đi hộ thể pháp lực nhục thân. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, lần nữa đem hết toàn lực thôi động pháp quyết, chợt tức bỏ rồi nhục thân, chợt nhưng hóa thành một đạo màu vàng tia sáng mà hoảng hốt trốn xa. Cùng chi trong nháy mắt, vô cửu thân ảnh hiện ra, thừa cơ phất tay áo cuốn một cái, trong tay nhiều rồi một cái nạp vật giới tử. Hắn hướng về phía Côn Ngao chạy trốn phương hướng hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn. Lách mình biến mất ở gió tuyết bên trong, bên này Toan Nghê quận trưởng lão bại trốn, khiến cho mấy chục ngàn tộc nhân loạn thành một bầy. Hướng chính bắc ở ngoài ngàn dặm, Thiên Mã quận Vũ Độc trưởng lão cũng không lo được công đánh Yến Cốc. Hắn cùng mấy chục ngàn đệ tử thả chậm thế đi, từng cái thần sắc đề phòng. Thiên Giải, Toan Nghê hai quận, trước sau lọt vào đánh lén, mà đánh lén công tôn vô cứu. Hắn người ở nơi nào? Vũ Độc còn ở ngưng thần quan sát. Hắn người đứng phía sau bầy bên trong đột nhiên có quang mang lấp lóe. Ngay sau đó toát ra một vị lão giả bóng người, lại tét đầu loạn tóc, máu me đầy mặt dấu vết, gọi người không phân rõ được bộ dáng, mà từ áo của hắn trang phục nhìn lại, rõ ràng chính là Thiên Giải quận Chi Tà trưởng lão. Chi Tà trưởng lão, ngươi vẫn còn sống? Vũ Độc kinh ngạc một tiếng, quay người nghênh đón. Thiên Mã quận đệ tử nghe nói Chi Tà trưởng lão chạy trốn tới nơi đây, nhao nhao tụ lại quan sát. Khụ khụ, lão giả lung lay sắp đổ, liên thanh ho mãnh liệt. Thương thế như thế nào? Vũ Độc đến rồi phụ cận, lời nói lo lắng, đã thấy Chi Tà trưởng lão đối diện mà đến. Khoát tay nói, không sao. Hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, bày biện ra khuôn mặt ông lão, lại hai con ngươi đen nhánh, khóe miệng hơi vểnh, đầy mặt sát khí. Vũ Độc có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, ngươi không phải lẻ loi một mình xuất hiện tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong? Nếu không có Chi Tà trưởng lão, ai dám như vậy cả gan làm loạn? Vũ Độc vừa mới phát giác không ổn, một tiếng quát mắng truyền đến, đoạt, song phương chỉ có mấy trượng chi cách, giống như gang tấc chi gần. Vũ Độc chỉ cảm thấy một mảnh quỷ dị pháp lực bỗng nhiên mà tới, lập tức để hắn dừng tại giữ không trung mà không thể động đậy. Mà hắn vận rủi cũng không kết thúc, một đạo hắc quang thoáng hiện, sát khí đập vào mặt, theo đó thiên địa khác biệt. Thiên Mã quận đệ tử còn ở quan sát đều là ngạc nhiên không thôi. Vũ Độc trưởng lão, không có rồi. Không, hắn bị người ám toán, hoặc là nói hắn bị người bắt sống rồi. Đã thấy ám toán hắn lão giả cười lạnh, vùng tay áo hất lên, hơn 10 mai trấn nguyên châu bay về phía bốn phương, ánh lửa bạo phát trong nháy mắt, hắn lách mình biến mất ở tia sáng bên trong. Mà giờ này khắc này, cảm thấy kinh ngạc hoặc khó có thể tin không chỉ có là Thiên Mã quận cao thủ, còn có xa xa mặt khác hai vị lão giả. Yến Ngốc bên cạnh tuyết trên đồi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích còn tại quan chiến, mà quan chiến sau khi, hai bên lại hai mặt nhìn nhau. Ba vị thần tộc trưởng lão bị hắn chảo rồi hai cái, trọng thương một cái, hắn liên chiến liên thắng. Vì ngươi ta tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không đem hết toàn lực, mà là trộm gian giở trò lừa bịp, làm hại Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc liên tiếp mắc lừa bị lừa. Hắn dùng ít địch nhiều, dù cho không từ thủ đoạn, cũng tại tình lý bên trong, mà hắn nắm chắc thời cơ, tính kế xảo diệu, có thể nói hữu dũng hữu mưu, khiến người tầm mắt mở rộng. Không, ta nói là người ta thật sự đã tuổi già sức yếu mà bị hắn ghét bỏ. Vạn thánh tử chỉ chờ người nào đó ăn thiệt thòi, nhìn chuyện cười của hắn, ai ngờ hắn lại liên chiến liên thắng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thần tộc cường đại, rõ như ban ngày, hắn lão vạn, quỷ ít, còn có nguyên giới cao nhân, đối mặt yến cốc khốn cảnh, đều là thúc thủ vô sách, mà một vị nào đó tiên sinh sau khi quay về, giống như hết thảy lại lần nữa trở nên đơn giản. Ba vị thần tộc trưởng lão a, hắn muốn giết liền giết, muốn bắt liền chào, mà ba vị trưởng lão lại bại về sau. Các quận đệ tử cũng đấu trí hoàn toàn không có, dựa theo này xuống dưới, có lẽ hắn thật sự có thể ngăn trở thần tộc mấy chục vạn chúng, mà vốn không dùng hết vạn cùng quỷ xích tương trợ, một mình hắn là đủ. Quỷ xích lại lắc lắc đầu, Vô Cửu mặc dù chiến thắng, mà thần tộc đã có đề phòng. Vạn thánh tử rất tán thành, Khu Đinh cùng Tất Tiết đã có đề phòng, hắn lại khó đạt được. Một khi hãm vào trùng vây, đành phải xin giúp đỡ người ta. Hai vị cao nhân nhãn lực không tầm thường, dĩ nhiên nhìn ra rồi nguy cơ chỗ tại. Quả nhiên, phương hướng Tây Bắc ở ngoài ngàn dặm, phi nhanh bên trong bóng người, thú bóng đột nhiên tản ra, mấy trăm, hơn nghìn người tụ tập thành đàn, bày ra nghênh chiến cường địch trận thế. Mà mấy ngàn giáp đen tráng hán thì là trước ra trong vòng hơn 10 dặm, nhanh như điện chớp vậy chạy lấy yến cốc đánh tới. Cầm đầu Khu Đinh trưởng lão càng là cầm trong tay pháp trưởng, ngưng thần đề phòng, sát ý nghiêm nghị. Trước đây một trận chiến chỉ dựa vào hắn cùng ba vị trưởng lão liên thủ liền công phá yến cốc, khiến cho nguyên giới thương vong thảm trọng, lại đúng lúc gặp Công Tôn Vô Cửu bị gây nên truy sát mà chạy trốn đến tận đây. Theo lấy Tất Tiết trưởng lão đem người đến, thần tộc hôm nay tập kết 6 quận chi lực, lấy vạn quân áp đỉnh chi uy, bẻ gãy nghiền nát, cần phải nhất cử diệt rồi Công Tôn Vô Cửu cùng yến cốc bên trong tặc nhân. Ai ngờ còn chưa triển khai thế công, Thiên Giải quận, Toan Nghê quận, Thiên Mã quận lần lượt gặp khó, âm thầm đánh lén không phải người khác, chính là thủ lĩnh đạo tặc Vô Cửu. Bằng vào hắn giả thân thuật, dịch dung thuật, cùng với xuất quỷ nhập thần độn pháp, khiến cho Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc ba vị trưởng lão liên tục gặp ám toán, mà có rồi vết xe đổ. Vốn trưởng lão hà có thể dẫm lên vết xe đổ, mà lại lấy huyền giáp thiên sư kết trận hướng phía trước, tất nhiên để hắn không thể thừa cơ. Khu Đinh thế đi tới lúc gấp rút, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, ngay sau đó gió tuyết cuốn ngược, một đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đến. Hừ, lập lại chiêu cũ, Khu Đinh sớm có đề phòng, đưa tay vung lên, hắn trong tay pháp trượng, trong nháy mắt vượt qua đám người, lập tức tia sáng lấp lóe, đột nhiên hóa thành một đầu màu bạc giao long mà lăng không cuồng múa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, giao long cùng mũi tên đồng thời sụp đổ hầu như không còn. Pháp trượng cuốn ngược mà quay về, đã là tia sáng ảm đạm mà uy lực không còn. Khu Đinh đưa tay bắt lấy pháp trượng, không để ý tới đau lòng, thừa cơ hướng phía trước vung lên, nghiêm nghị quát nói: Huyền giáp thiên sư, ngăn địch. Mấy ngàn giáp đen tráng hán bay lên không nhảy lên, liền muốn thi triển thiên sư pháp trận. Ai ngờ liền tại lúc này, tàn sát bừa bãi gió tuyết bên trong, 20-30 cái viên châu từ trên trời giáng xuống, cùng lúc bộc phát ra bao quanh ánh lửa, hùng hồn vô cùng uy lực quét ngang bát phương. Huyền giáp đệ tử không lo được thi triển pháp trận ngăn địch, riêng phần mình chạy tứ tán tránh né, oanh tạc không dứt. Kia người sao là nhiều như thế trấn nguyên châu? Khu Đinh kinh ngạc thời khắc, bị bước theo lấy đám người lui lại, lại không quên lưu ý bốn phía động tĩnh, để tránh tặc nhân thừa dịp loạn đánh lén. Đang lúc hắn ngưng thần đề phòng thời khắc, trong lòng có chút phát lạnh, mà hắn còn chưa lại được đến tránh né. Một đạo kiếm vô hình khí chợt nhưng mà đến. Phanh, Khu Đinh rên lên một tiếng thê thảm, bay rớt ra ngoài. Tặc nhân mặc dù không thể tới gần, lại mượn nhờ gió tuyết ẩn thân mà hành tung lơ lửng không cố định. Nhất là cái kia đạo vô ảnh vô tung kiếm khí, càng thêm làm người khó mà đề phòng. May mà hộ thể pháp lực không việc gì, mà kia người tâm ngoan thủ lạt, hắn há chịu từ bỏ ý đồ. Khu Đinh còn tại nữa không trung bay ngược, nghiêm nghị gầm rú, kết trận. Liền tại giờ phút này, lại một đạo liệt diễm mũi tên phá không mà ra, đông đảo đệ tử không tránh kịp, trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Khu Đinh quay đầu thoáng nhìn, phá toái thi hài bên trong, một đạo lửa đỏ thiểm điện gào thét mà tới. Hắn vội vàng đem hết toàn lực tế ra pháp trượng, chỉ nghe oanh một tiếng, pháp trượng vỡ nát hầu như không còn. Hắn thừa cơ mạnh thôi pháp quyết, thân ảnh biến mất, tại trong chớp mắt, độn đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn sợ hãi không thôi. Đám người chung quanh bên trong lại là ánh lửa lấp lóe, oanh minh từng trận, huyết nhục văng tung tóe. Hắn thở hổn hển, liên thanh thở dài, huyền côn quận trận thế đại loạn, đã khó mà công đánh yến cốc, chỉ mong Tất Tiết trưởng lão có thể đánh bại thủ lĩnh đạo tặc Vô Cửu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?